Tu La Vũ Thần, chương 55, ta gọi Sở Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá ngay khi hắn vừa muốn đắc thủ, Sở Phong lại đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh Tô Mỹ, một tay ôm lấy Tô Mỹ vào trong lòng, có thể khiến cho Tô Mỹ tránh thoát được độc thủ của hạch tâm đệ tử mà một màn như vậy, khiến vị hạch tâm đệ tử kia sắc mặt đại biến, hai mắt trong nhất thời bắn ra hai đạo hàn mang, cái loại ánh mắt này, là hận không thể tại chỗ đem Sở Phong giết chết. Bất quá Sở Phong căn bản không nhìn hắn, mà là cười ha hả nhìn Tô Mỹ trong lòng nói. Cục cưng, nàng biết hắn. Thấy thế, Tô Mỹ còn là điềm nhiên cười, nói rằng. Không quen, sau này không nên cùng người không quen nói chuyện phiếm, nữ hài tử chú ý phải đúng mực. Sở Phong vừa nói chuyện, một bên vuốt ve sợi tóc Tô Mỹ, căn bản không để ý cảm thụ của hạch tâm đệ tử này. Đã biết, mà Tô Mỹ cũng là như chim nhỏ nép vào người hắn, như hai người thật là tình lữ yêu nhau vậy. Tiểu tử, ngươi là ai? Hạch tâm đệ tử này sắc mặt xanh lè, cố nén lửa giận, chỉ vào Sở Phong hỏi. Thật vất vả ở chỗ này, mới gặp được Tô Mỹ cái tiểu mỹ nhân này, vốn tưởng rằng có thể nhân cơ hội chiếm tiện nghi, nhưng nghĩ không ra nửa đường lòi ra tiểu tử này, điều này làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Ngươi là ai? Sở Phong vẫn chưa trả lời, trái lại vênh váo tự đắc hỏi ngược lại. Ta là ai? Ta là Thanh Long Tông hạch tâm đệ tử, Chu Chí Viễn. Ác, ngươi là Chu Chí Viễn? Là ta, chưa từng nghe qua, ngươi... Lúc này đây, đừng nói là hạch tâm đệ tử Chu Chí Viễn này, mà ngay cả thành viên Dực Minh vây xem cũng là cả kinh. Sở Phong này lá gan cũng thực sự quá lớn, cũng dám như vậy quật mặt mũi hạch tâm đệ tử, nhưng lại quật đến vang lên răng rắc. Tất cả mọi người ý thức được, Sở Phong là muốn đại nạn lâm đầu a, ngươi muốn chết. Quả nhiên, Chu Chí Viễn bá đạo xuất thủ, hắn vung cánh tay, cương ngạnh thủ trưởng bí mật mang theo trận trận cương phong, hướng gương mặt Sở Phong liền tát tới. Giờ khắc này, Tô Mỹ mày liễu hơi nhíu lại, vận chuyển linh khí liền muốn xuất thủ, nhưng lại cảm giác một cổ nhu hòa lực đem nàng đẩy ra, chính là Sở Phong. Siêu, đem Tô Mỹ đẩy ra, Sở Phong đem đầu nghiêng sang bên, liền né tránh Chu Chí Viễn tát tai, cùng lúc đó về phía trước bước ra một bước, một chưởng đánh ra, liền ngay ngực Chu Chí Viễn oanh tới. Tiểu tử này, thấy Sở Phong không chỉ né tránh hắn công kích, đồng thời còn đối hắn phát sinh tiến công sắc bén như vậy, có thể khiến Chu Chí Viễn thất kinh, vội vàng vận chuyển huyền công, thuận thế một quyền cùng quyền đầu trước mặt Sở Phong mà đến cùng nhau. Phanh, hai quyền va nhau, cường đại lực đạo khiến hai người đều là lùi lại mấy bước, tuy rằng Sở Phong khuôn mặt bình tĩnh, nhưng Chu Chí Viễn này sắc mặt đã đại biến. Linh Vũ Lục Trọng, một tiểu tử Linh Vũ Lục Trọng, cùng hắn liều mạng một quyền, vậy mà chẳng phân biệt được trên dưới, đồng thời lúc này trên tay truyền đến cảm giác tê dại, cho hắn biết thân thể vị thiếu niên trước mắt này, tựa hồ là rất cao minh, quả thực là như cương cân thiết cốt. Thật sự có tài, tiểu tử ngươi có dám báo ra danh tính? Phát hiện Sở Phong không đơn giản, Chu Chí Viễn cũng không có lần thứ hai xuất thủ, trái lại hỏi tên Sở Phong. Ta ngồi không thay tên đi không sửa họ, Thanh Long Tông nội môn đệ tử, Sở Phong là ta. Chấm, mà Sở Phong còn là ngẩng đầu ưỡn ngực cả tiếng xưng tên ra. Sở Phong, tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người chỉ là nội môn đệ tử, nhìn thấy hạch tâm sư huynh không chỉ không thi lễ, còn dám đối với ta bất kính, ngươi hay nhất là đừng cho ta nhìn thấy ngươi lần nữa, bằng không nhất định sẽ cho ngươi chịu không nổi. Bằng lãnh nói xong những lời này, Chu Chí Viễn lại tàn bạo hung hăng liếc mắt chừng Sở Phong, lúc này mới bước nhanh rời đi. Sở Phong huynh đệ, ngươi có lợi hại, Chu Chí Viễn hạch tâm đệ tử này tu luyện qua huyền công, có linh vũ bát trọng thực lực, nhưng ngươi có thể đón đỡ hắn một quyền, mà không bị hại, Bạch Đồng ta thật sự là bội phục. Sở Phong huynh đệ, ngươi thực lực này dù là tại Dực Minh ta, cũng tuyệt đối có thể bài danh tiền thập, ta Diệp Đào Tử cũng là bội phục. Tinh thần lực quả nhiên lợi hại, Sở Phong huynh đệ, khi ngươi ngày sau phát đạt, nghìn vạn lần đừng quên huynh đệ chúng ta a. Khi Chu Chí Viễn đi xa, lúc trước tại xa xa vây xem không dám tới gần Bạch Đồng, Diệp Đào Tử, Long huynh hổ đệ mấy người tất cả đều tiến đến, trên mặt đều lưu lộ vẻ kính nể. Linh Vũ Lục Trọng cùng Linh Vũ Bát Trọng giao thủ, có thể bình tĩnh ứng đối như thường, thực lực bực này quả thực là bọn hắn chưa hề thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Bất quá giật mình thì giật mình, bọn họ cũng không có quá mức hoài nghi Sở Phong thể chế, chỉ đơn thuần nghĩ Sở Phong là dựa vào tinh thần lực mới có thể trở nên mạnh như vậy. Chúng ta nên mau chóng chạy đi, tin tưởng những cao thủ nguyên vũ cảnh, đã đến mộ địa, nếu không nhanh lên một chút, ngay cả cơm thừa cũng đều không còn a. Tô Mỹ mắt nhìn địa đồ, liền hô hào tiếp tục đi tới. Mà khi mọi người một lần nữa bước trên lộ trình, Tô Mỹ lại lặng lẽ đi tới bên cạnh Sở Phong, thấp giọng nói. Người gia hỏa này thật là khủng khiếp. Làm sao vậy? Sở Phong có chút không hiểu. Ngươi vừa rồi sử dụng thổ tức pháp, bằng không không có khả năng chống đối lại Chu Chí Viễn một quyền này. Không sai, là ta sử dụng thổ tức pháp, vậy có cái gì kinh khủng? Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com, ngươi gia hỏa này, biết ta tu luyện thổ tức pháp này hết bao lâu không? Bao lâu, ta dùng tròn một năm mới nắm giữ được thổ tức pháp này, mà ngươi, cư nhiên, chỉ dùng mấy ngày. Ngươi là muốn khoa trương ta quá thông minh, hay muốn nói ngươi quá ngu dốt? Ngươi đồ lưu manh, a, hét thảm một tiếng vang lên, trên cánh tay Sở Phong, lại bầm tím một khối, mà đối với bọn họ hai người loại tình huống này, Bạch Đồng mấy người cũng đã sớm nhìn quen rồi. Trên thực tế, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Tô Mỹ cùng Sở Phong quan hệ không tầm thường, cho nên dù là chạy đi, bọn họ cũng cố ý giật lại một khoảng cách để tránh khỏi quấy rối hai người. Nhìn Sở Phong nhe răng nhếch miệng, không ngừng xoa cánh tay, Tô Mỹ lại hé miệng, ôn nhu nói. Cảm ơn ngươi, cảm ơn cái gì? Sở Phong có chút mơ hồ, không biết nha đầu kia trong hồ lô bán thuốc gì. Ngươi là một người thông minh, ta nghĩ ngươi khẳng định biết đắc tội Chu Chí Viễn, ngày sau sẽ đối mặt với cái gì, thế nhưng ngươi vẫn tuyển chọn giúp ta. Nói cái gì vậy, đừng suy nghĩ nữa, ngươi nhớ kỹ, đừng nói chỉ là một gã hạch tâm đệ tử, dù là cường nhân dám khi dễ ngươi, ta cũng sẽ không chút do dự đứng ở trước người ngươi, giúp ngươi dạy hắn. Vì sao? Bởi vì, ngươi là người mà Sở Phong ta muốn bảo hộ. Nói xong câu đó, Sở Phong sán lạn cười, liền tiếp tục chạy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại Tô Mỹ đứng ở tại chỗ, một đôi mắt đẹp lóe ra bất định, trên mặt tình tự rất là phức tạp, nàng lần đầu tiên cảm giác được thiếu niên này vừa kết bạn không lâu sau, mà lại tin cậy như vậy. Hi, đột nhiên, Tô Mỹ thản nhiên cười, hai tay sôi nổi vung lên, liền đối với Sở Phong đuổi theo, nàng cười phi thường vui vẻ, thực sự rất vui vẻ, bởi vì loại vui vẻ này từ tâm phát ra. Cách chương.